Kiều Thê Như Vân, chương 639 đến 1, bắt hết 1, góc truyện audio.com. Không khí Long Hứng phủ rất quỷ dị, lại làm cho biên cảnh Tống Hạ thoáng chốc như mèo rừng bị kinh hãi, bắt đầu mẫn cảm hơn lúc trước. Nguyên một đám thám báo được thả ra tìm hiểu tình hình, phần lớn đều là tay không mà quay về, không khí thoải mái trước kia, lại bỗng nhiên trở nên khẩn trương. Đồng quán lúc này cũng rất là đau đầu, ý chỉ đã phát tới tất cả biên quân nghe Bình Tây Vương điều hành, nhưng là trọng trách của hắn lại không nhẹ, Bình Tây Vương hơn phân nửa là muốn mạo hiểm nhập Tây Hạ rồi, không xảy ra việc gì thì cũng thôi, nhưng một khi có chuyện không hay xảy ra, hắn là giám quân, khó từ bỏ trách nhiệm. Hộ giá Bình Tây Vương như thế nào, toàn bộ đều là vấn đề khó khăn, đại quân tuyệt đối không thể chuyển qua, một khi chuyển quân đội qua, không có việc gì cũng sẽ nháo ra chuyện, nhưng Bình Tây Vương xuất quan, nếu thiếu đi hỗ trợ, lại sợ không thể đề phòng bất chấp nhiều động tác quá, lại không thể nào nói nổi. Muốn làm cái gì cũng đều gặp phải tình huống khó xử, cho nên đồng quán thật sự là lăn lộn khó ngủ. Loại sự tình này, làm tốt rồi, không có công lao, lá gan hắn lớn hơn nữa, cũng không dám đoạt công lao cùng Bình Tây Vương, nhưng làm hỏng, chính là tử tội, điểm này, đồng quán rõ ràng hơn so với bất luận kẻ nào. Hơn nữa Tây Hạ bên kia, dường như cũng bắt đầu không an phận rồi, rất nhiều dấu vết để lại cũng có thể chứng minh ẩn ẩn trong lúc đó, lại có vài phần không khí chuẩn bị chiến tranh. Chớ không phải là có người muốn cản trở Thẩm Ngạo đi Long Hứng phủ đấy chứ? Chuyện này, chỉ suy đoán không là không thể nào được, Đại Tống bên này biết bệnh tình Lý Càn Thuận rồi, Tây Hạ bên kia cũng không ngừng giấu giếm, một khi có người giáp tâm làm loạn, nửa đường cướp giết Thẩm Ngạo, cũng là sự tình trong dự liệu. Đồng quán càng thêm bất an, thả càng nhiều thám báo ra, nhưng tin tức có được đều là không tỉ mỉ, có tin tức nói năm tộc Hoành Sơn bên kia gần đây phái ra rất nhiều người ra ngoài, thậm chí còn có người lặng lẽ liên lạc cùng Long Hứng phủ, dường như hoạt động rất có quy mô. Có tin tức nói Long Hứng phủ đã có chiếu lệnh đi ra, lệnh cưỡng chế tất cả các bộ không được tùy ý thay đổi nơi đóng quân, nếu không sẽ dùng tội mưu phản để xử. Đồng quán ý thức được đây là giao phong bên trong Tây Hạ, vương đảng cùng quốc tộc vây quanh Bình Tây Vương này, đã muốn lục đục với nhau, hiện tại thiếu nhất chính là một liều thuốc dẫn. Qua vài ngày nữa thư của Thẩm Ngạo đưa tới, đồng quán đọc kỹ, trong thư chỉ bàn giao với biên quân bên này, chuẩn bị cho tốt lương thảo, cung ứng ngay tại chỗ, phương diện khác là đồng quán không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bấm ngón tay tính thời gian, 5 ngày trước Thẩm Ngạo đã ra khỏi kinh thành, nếu hành trình nhanh một ít chỉ sợ mấy ngày nữa là có thể đến nơi. Đồng quán cầm thư tín, không khỏi nhàn nhạt cười khổ. Bình Tây Vương chơi kiểu người khác làm mình hưởng, hắn nói thật nhẹ nhàng, thật đúng là làm nô gia khó xử. Đúng lúc này, giáo úy đưa tin kia lại lấy ra một phong mật tín ra, nói. Vương gia nói, phong thư này, đồng tướng công đọc xong, lập tức hủy đi. Trong lòng đồng quán nhất thời nghiêm nghị, chỉ nhìn một cách đơn thuần, lá thư này, chắc hẳn cũng không phải đơn giản, hắn tiếp nhận thư tín, xé giấy dán, mở ra xem xét, chỉ thấy trên viết. Tra rõ Hoài Châu thương nhân, mang vật vi phạm lệnh cấm, không được xuất quan. Đồng quán hít vào một, góc truyện audio.com, hơi thật sâu, lập tức gọi người cầm ngọn đèn tới, đốt lá thư, lập tức nói với giáo úy kia. Quay về nói cho vương gia, nô gia biết rồi. Đợi người đưa tin rời đi, mặt đồng quán trở nên âm trầm, bắt đầu suy nghĩ, sững sờ mà ngồi một hồi, cái Hoài Châu thương nhân này là cái gì, hắn đương nhiên biết rõ, mấy chỗ chắc chắn phía Bắc Đại Tống, đều là thương đạo trọng yếu của thương nhân Hoài Châu, lúc trước đều có liên quan cùng biên tướng bên này, đối với mấy đống hàng hóa kia cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng có một chút đồ là cấm, nhưng mỗi khi đến lúc đó, luôn luôn nói về tình cảm. Ngay từ đầu chỉ là một chút ít quan viên cấp phủ đến xin xỏ, nếu ăn phải cánh cửa đóng chặt bọn hắn cũng tuyệt không nói cái gì nặng nề, nhưng kế tiếp chính là một ít binh bộ, hộ bộ chủ bộ các loại, những người này cũng có chút vãng lai cùng biên quan bên này, cho nên, vẫn phải bán chút ít mặt mũi, cuối cùng, sự tình cấm đoán không giải quyết được gì. Chỉ là những Hoài Châu thương nhân này cũng rất thức thời, chỉ cần chịu cho đi cũng cam lòng xuất tiền để đả thông quan hệ, sau lưng là một lực lượng khổng lồ như ẩn như hiện, không ai dám coi thường, bởi vậy, phàm là hàng hóa Hoài Châu đến, quan ải chắc chắn bên này luôn luôn để thuận tiện. Người bình thường chỉ cho là quan thương cấu kết tầm thường, nhưng đồng quán là người nào? Mặc dù hắn mở một con mắt nhắm một con mắt đối với việc này, hàng năm có chút thương nhân Hoài Châu đến đưa lễ vật lên, hắn cũng tiếp nhận. Nhưng ẩn ẩn cảm giác được sau lưng Hoài Châu thương nhân tuyệt không đơn giản, thậm chí có khả năng bên trong ba tỉnh cũng có người của bọn hắn, thậm chí là trong nội cung, nói không chừng cũng có một phần. Tuy đồng quán là một thái giám, nhưng quanh năm ở bên ngoài, vốn là ở tại Tô Hàng, sau đó lại là đến nơi đây, bởi vậy cũng chưa quen thuộc đối với tình huống trong nội cung, cũng không biết rốt cuộc là người nào làm chỗ dựa cho những thương nhân này, chỉ là, hắn luôn khéo đưa đẩy, mấy cái gì đó không thể quản, tuyệt đối mặc kệ. Hơn nữa, gần đây tần suất Hoài Châu thương nhân xuất nhập cửa khẩu càng ngày càng nhiều, thậm chí đã có chút hiển nhiên rồi, từng khiến cho qua đồng quán chú ý, phái thám báo đi ra, thậm chí còn nghe nói Tây Hạ bên này, khiết đan bên kia đã hư hỏng không tưởng nổi, vũ khí của rất nhiều người khiết đan đều là công bộ đại tống bên này giám chế, thậm chí còn có lời đồn đại, nói là ngay cả người Kim cũng buôn bán cùng một nhóm người. Những người này đã thông biên quan đại tống thì cũng thôi, rõ ràng ngay cả quan ải khiết đan bên cạnh cũng có thể ra vào như chỗ không người, cái này thật sự là làm cho người ta không thể khinh thường. Trước mắt Thẩm Ngạo đột nhiên đưa phong thư này đến, lại là sự tình Hoài Châu thương nhân, đồng quán chần chờ một chút nhất thời cũng không biết nên tra hay là không tra. Không tra chính là đắc tội Bình Tây Vương, tra xét ai biết sẽ liên quan đến cái gì. Đồng quán cười khổ một tiếng, uống trọn vẹn 4 chén trà nhỏ, mới gọi người tới nói. Đi, gọi Dương Di tới. Dương Di là con nuôi đồng quán, thật sự cũng không cái gì cấm kỵ, nghênh ngang mà đi tới, nói. Cha nuôi, mặt đồng quán âm trầm, hỏi. Nô gia hỏi ngươi, ngươi cùng Hoài Châu bên kia có cái gì liên quan với nhau? Dương Di thấy sắc mặt đồng quán bất thiện, lập tức nói. Cha nuôi, làm sao ngài biết? Đồng quán cười lạnh, gocchuyenaudio.com, nói, ngươi nắm cả hai bên, Hoài Châu bên kia không cho ngươi chỗ tốt sao? Nói rõ ràng, nói hết ra, nô gia mới có thể bảo toàn cho ngươi. Dương Di đối với đồng quán, thật sự là kính như thần minh, hắn là do chính tay đồng quán nuôi lớn và đề bạt lên, thấy đồng quán nói nghiêm trọng như vậy, liền nói hết toàn bộ mọi việc. Liên quan cũng không nhiều, những người Hoài Châu kia làm sinh ý kỳ thật cả chắc chắn cũng biết, bọn hắn mỗi ngày đưa ra một đám hàng, đều đưa chút ít tiền đến, cha nuôi, nhi tử tuyệt không dám giấu, những số tiền này, mỗi món đều là có số lượng rõ ràng, người chắc chắn đều là đưa đến đúng hạn. Đồng quán lạnh mặt nói, người à người nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, kỳ thật việc này, hắn đã sớm ngầm đồng ý, chỉ là hiện tại mới biết được thì ra là một thân đầy bùn đen, nhưng thực sự không thể chỉ trích. Đành phải nói, từ nay về sau, không nên có cái gì liên quan cùng bọn hắn, đi từ ngày hôm nay, tất cả hàng hóa ra vào quan ải, đều phải nghiêm tra, nếu điều tra ra cái gì. Đồng quán lạnh lùng cười một tiếng, bắt người, giết một đám răn đe, Dương Di cẩn thận từng ly từng tí nói, giết có thể không ổn hay không? Nhi tử nghe nói, những người này cũng không đơn giản, còn nữa, những người này bình thường cho mình nhiều chỗ tốt như vậy, hiện tại đột nhiên trở mặt có thể quá không còn nhân tình hay không? Cách chương.